Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1179. Diệp Thu muốn đóng phim. Diệp Thu tay nghề tự nhiên không thể nói. Tại một trận ăn như gió cuốn về sau, mấy vị kiều thê tất cả đều một mặt thỏa mãn nằm ở bên cạnh bãi cát trên ghế nằm. Bụng lấy ăn đến cổ bụng dưới, vừa nghe lấy bên bờ biển tiếng sóng, vừa nhìn đang cùng ba cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ làm hạt cát lâu đài Diệp Thu. Trên mặt từng cái rào rạt ra hạnh phúc mỉm cười. Chỉ tiếc, dạng này hạnh phúc mà nhàn nhã thời gian dù sao là ngắn ngủi. Bởi vì tiểu Mộng Mộng cùng tiểu Bảo muốn khai giảng. Trên thực tế, lấy Diệp Thu hôm nay tài phú, tìm một đám thầy dạy kèm tại nhà đi theo cho hài tử học bù đều không có vấn đề gì. Chỉ bất quá cứ như vậy, bọn nhỏ tất nhiên thiếu khuyết cùng người khác tiếp xúc cơ hội. Thiếu khuyết cùng xã hội tiếp xúc cơ hội. Cứ thế mãi, bất lợi cho hài tử tương lai dung nhập xã hội. Bởi vậy, tại chờ đợi hai tuần lễ về sau, Diệp Thu liền dẫn người nhà rời đi tòa này mấy năm trước bởi chính hắn toàn tư mua xuống đồng thời. Khai phát xây dựng nổi ở vào Thái Bình Dương lên tư nhân nghỉ phép tiểu đảo. Vừa về tới ra, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết bọn người liền mở ra điên cuồng công tác hình thức. Nghỉ phép 2 tháng, trên tay của các nàng góp nhặt lên đến công tác nhất định nhiều đến nổ tung. Về phần Diệp Thu thì là hội hợp Tào Tam Thuận bọn người, tiếp tục tất cả của bọn hắn cầu lưu động ca nhạc hội hành trình. Cứ như vậy, luôn luôn kéo dài 3 tháng, tín đồ nhạc đội hoàn thành tại Âu Châu lưu động ca nhạc hội hành trình. Quay trở về đế quốc, ở chỗ này, bọn hắn cầm tại đế quốc tu chỉnh nửa tháng, sau đó tiếp tục bọn hắn sau cùng mấy chục tràng ca nhạc hội. Mà liền tại Diệp Thu nghỉ phép mấy ngày nay, một khung đến từ Mỹ đế Silicon Valley máy bay riêng lặng yên rơi xuống đế đô phi trường quốc tế. Hơn 10 người nam tử áo đen máy bay hạ cánh, ngồi lên đứng ở một bên mấy chiếc kiệu xa, trực tiếp rời đi phi trường. Tại đế đô trên đường lớn bay nhanh hơn một cái giờ về sau, cái này mấy chiếc kiệu xa liền lái vào ở vào đế đô đông giao một tòa nghỉ phép trong biệt thự. Đứng tại trước cổng chính, sau đó đám người xuống xe, tại một tên quản gia dưới sự điều khiển tiến vào biệt thự. Lão bản, đã lâu không gặp, ngài có thể nghĩ chết ta rồi. Theo một trận nhiệt tình âm thanh vang lên, một tên phương Tây đại hán chiều lấy đối diện đế quốc nam tử nhiệt tình ôm đi qua. Chỉ bất quá, không đợi hắn tới gần xa 3 mét. Tên nam tử kia liền đưa tay làm ra dừng lại động tác. Ngừng, ngươi nói trước đi, nói mình mấy ngày chưa tắm. Ây, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, vị kia phương Tây đại hán nhất thời trực tiếp cắm ở nơi đó. Về phần sau lưng đám kia đồng bạn thì là từng cái bịt miệng lại. Cười trộm không thôi, cái kia, cũng không mấy ngày đi. Tên kia phương Tây đại hán cười ngượng ngùng mà gãi tóc một cái. Trên mặt lộ ra dáng vẻ suy tư, cũng không vượt qua 3, 4, 5, 6 ngày đi, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, người rốt cuộc là 3 ngày vẫn là 6 ngày a? Cái này mẹ nó có thể chênh lệch gấp đôi a? Lại nói, cái này gọi là không mấy ngày sao? 3 ngày không tắm rửa mẹ nó đều muốn thối rơi mất thật sao? Bôn a. Ngươi bây giờ thế nhưng là công ty chủ quản, lần này tới là muốn chính thức hướng về toàn cầu công khai các ngươi tồn tại. Ngươi tổng không hy vọng tại buổi họp báo ngày nào đó đem toàn trường ký giả đều cho thối hôn mê đi. Không sai, vị này chừng vài ngày không có tắm phương Tây đại hán chính là Diệp Thu tại Silicon Valley mở nhà. Kia điện ảnh khoa kỹ công ty đắc lực can tướng. Vôn. Về phần vị này đế quốc nam tử, dĩ nhiên chính là Diệp Thu tự mình. Phốp, mà đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, đồng hành đám kia khoa kỹ công ty người đều cười phun ra. Hắc hắc, cái kia, lão bản, ta Ta đã biết, ta cái này tắm rửa đi. Các người cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thu nhìn về phía những thứ khác hơn 10 người nhân. Viên, cười nói, gian phòng đều đã cho các ngươi thu thập xong. Nghỉ ngơi thật tốt, nếu có cái quái gì cần, liền nói với quản gia. Biết rồi, lão bản, cảm ơn lão bản. Tại một trận cung kính âm thanh bên trong, đám người liền theo quản gia đi gian phòng. Xế chiều hôm đó, Tinh Sán công ty liền tại của mình website game cùng chính thức microblog trên ban bố một tin tức. Biểu thị đã xác nhận Diệp Thu Cầm tại hiện tại đạo diễn một bộ mới điện ảnh. Đồng thời tại 3 ngày sau tiến hành buổi họp báo. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh hãi toàn cầu giới giải trí. Đám dân mạng càng là trong nháy mắt bạo nổ. Diệp Thu đạo diễn mới điện ảnh. Lại nói, vào năm đó cô nàng ngổ ngáo về sau. Diệp Thu đã có bao lâu không có đạo diễn qua phim rồi? Chỉ ít cũng có 6 năm đi. Từ khi cô nàng ngổ ngáo về sau, hắn liền không có vỗ nữa qua phim. Đúng vậy à, lúc trước công dã chàng khó khăn sống sót sau tai nạn về sau, trực tiếp để cho Thu Điện Hạ lựa chọn ẩn lui 3 năm. Chờ đến bỏ ra về sau, hắn liền chạy tới Hollywood diễn kịch đi. Lập tức lại qua 3 năm đây. 6 năm trôi qua, hắn rốt cuộc lại muốn đóng phim. Ha ha, tốt chờ mong Thu Điện Hạ mới điện ảnh a. Đúng vậy a, bất thường chờ mong. Bao quát tín đồ chung nhóm ở bên trong vô số dân mạng nhau nhau bày tỏ bày ra chờ mong. Đương nhiên, cũng có một bộ phận dân mạng đối với cái này biểu đạt một chút bảo thủ, thậm chí hoài nghi thái độ. Diệp Thu đều đã 6 năm không có đóng kịch. Hắn thật có thể lại đạo diễn ra một bộ tốt điện ảnh đi ra không? Nói là đây, cho dù là những cái kia đứng đầu đạo diễn, ở trên 06 năm 317 về sau chỉ sợ cũng phế đi. Huống chi Diệp Thu vẫn chỉ là đạo diễn qua một lượng bộ phim đây. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đương nhiên, dạng này hoài nghi tự nhiên đã dẫn phát những cái kia hỗ trợ Diệp Thu fan cùng đám dân mạng. Thế là, một trận nước bọt chiến không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa xảy ra. Mà liền tại loại này theo thông lệ nước bọt chiến bên trong, Tinh Sán công ty buổi họp báo đúng hạn cử hành. Chỉ là, để cho sở hữu quý giả cảm thấy mờ mịt là, trận này điện ảnh buổi họp báo hoàn toàn không có như bọn hắn trước đó sở liệu nghĩ như vậy có một đám minh tinh diễn viên ở đây. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn lại là từng cái phương Tây gương mặt. Với lại vừa nhìn liền biết không phải diễn viên cái chủng loại kia lãnh đạo công tác nhân viên. Đây là tình huống gì? Ngay tại sở hữu ký giả mờ mịt dưới ánh mắt, Diệp Thu đi tới trên võ đài, cầm ống nói lên, đối dưới đài tất cả mọi người nói ra. Các vị ký giả bạn bè, tại buổi họp báo chính là trước khi bắt đầu, ta trước hết mời mọi người thưởng thức một cái chuyện ngắn. Mời mọi người cầm lấy đặt ở các người chỗ ngồi trong tay 3D kính mắt. Cùng một chỗ quan sát đi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, mọi người mới phát hiện, tại chính mình ghế dựa bên cạnh vậy mà đều để đó một cái kính mắt hộp. Mở ra vừa nhìn, bên trong cũng không đúng vậy một bộ hiện nay sớm đã tại toàn cầu lưu hành 3D kính mắt đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.